Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 355, đại chủ truyền bá lão Chu nói xe. Khóc chuyện audio.com. Triệu Phong nghe vậy, lập tức hắc hắc cười cười, cúi đầu tại Liễu Nhược Hinh bên tai nói ra, chúng ta đi Hoa Châu quân đình chứ? Nóng dực khí tức phun tại Liễu Nhược Hinh bên tai. Trong lúc nhất thời Liễu Nhược Hinh cảm giác mình mềm mại vành tai, thậm chí cả cái này nửa bên mặt cũng bắt đầu nóng lên. Nàng liếc Triệu Phong một cái, sau đó vội vàng nhìn chung quanh, một bộ rất sợ có người chứng kiến bên này bộ dạng. Triệu Phong cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Hinh cùng Phó An An mấy người bọn hắn đã trở về. Phó An An cầm trong tay siêu tốc độ chạy mô hình. Về phần Diệp Hinh nha đầu kia một tay cùng Dương Tử Hâm một khối cầm theo siêu tốc độ chạy mô hình gỗ thật đóng gói dương. Hiển nhiên nàng mình đã cầm không được rồi. Đợi mấy người các nàng đi về tới, Triệu Phong nhìn xuống thời gian, đã không còn sớm, dứt khoát thuận tiện thỉnh mấy nữ sinh cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nếu như Phó An An cùng lúc đó, tự nhiên không có lý do gì rơi xuống Lưu Ngọc Hồng. Vì vậy, Triệu Phong nhường Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh chúng nữ chờ một chút. Bản thân nhìn về phía bên cạnh Lưu Ngọc Hồng cùng Hà Gia Vĩ. Cười mời nói, Lưu Tổng, Hà Tổng, đợi chút nữa cùng một chỗ dùng cái cơm chưa a? Lưu Ngọc Hồng còn chưa lên tiếng. Hà Gia Vĩ liền khoát tay áo, cự tuyệt nói, không có được hay không? Triệu Đồng, nếu như đi tới chúng ta đua xe cuộc, vậy hay là để ta làm thỉnh hai vị dùng cái cơm rau dưa a? Triệu Phong nghe vậy, cự tuyệt nói, cái này không thể được. Hà Tổng thế nhưng là mời ta nhiều lần, ta sao có thể dán sành ra mỡ đây? Lưu Ngọc Hồng chứng kiến Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ muốn tranh luận tiếp. Vội vàng lên tiếng nói, Triệu Đồng, Hà Tổng, Hà Tất Xá cận cầu viễn. Bỏ gần tìm xa, đâu rồi, chúng ta đua xe của cũng có nhà ăn. Nhà ăn đại sư phụ làm đồ ăn cũng tương đối không sai. Nếu không liền đi nhà ăn dùng một chút, Triệu Phong vừa định đáp ứng, lại nghe được phía sau trả giá tiếng sấm truyền tới. Lưu Tổng lời nói này không sai. Không biết chúng ta có thể hay không cũng cọ cái cơm a? Triệu Phong quay đầu lại cùng Lưu Ngọc Hồng. Hà Gia Vĩ nhìn qua. Phó Lôi mang theo một cái cao gầy nữ thư ký đã đi tới. Căn bản không cần Triệu Phong nói chuyện, Hà Gia Vĩ liền thở mạnh nói. Đương nhiên không có vấn đề, ta thế nhưng là chỉ sợ chậm trễ trả giá tổng người công nhân a. Phó Lôi khoát tay áo. Căn bản không thèm để ý, hắn cũng là vừa vặn rút đã xong thưởng. Đây không phải nhìn thấy Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng, Hà Gia Vĩ ba người đều đang. Vội vàng tới nói hai câu sao? Thắng Thái gần nhất 2 năm phát triển thế không sai. Phó Lôi cũng muốn hợp tác với Thắng Thái một cái. Dù sao xa hoa ô tô nhãn hiệu, có không ít công ty tại trời hạ đại lý công ty hoặc là phân công ty đều đang ma đô. Cho nên, như là đã có hợp tác, như vậy không ngại hợp tác xuống dưới. Cạnh tranh cũng càng thêm có ưu thế. Phó Lôi tới cùng Triệu Phong, Lưu Ngọc Hồng. Phó Lôi cũng không có trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Bên kia thư ký của hắn liền tiếp thu được công nhân nhỏ tin tức. Phó Lôi nữ thư ký mắt nhìn tin tức, do dự một chút, hay là đi đến Phó Lôi bên người, đưa điện thoại di động đưa cho hắn nhìn thoáng qua. Phó Lôi mắt nhìn tin tức, không có chút nào do dự, cùng Triệu Phong, Lưu Ngọc Hồng, Hà Gia Vĩ ba người cáo lỗi một tiếng. Liền vội vàng quay trở về triển đài bên kia, nguyên lai thời gian kế tiếp, Phó Lôi chuẩn bị 3 cái dùng thử Koenigsegg Azera danh ngạch. Đây cũng là tuyên truyền trọng yếu một khâu, huống chi vừa rồi thư ký báo đáp báo tới có một cái nói xe loại từ truyền thông lớn áp chủ đưa ra thử giá một cái. Phó Lôi cũng đã được nghe nói, lão Chu nói xe, cái này từ truyền thông. Vì vậy đây mới là vội vàng trở về triển đài bên kia. Bên trái triển đài cùng trung ương triển đài đằng sau, Phó Lôi đi tới, liếc mắt liền thấy được đang chỉ huy trợ thủ quay chụp video lão Chu nói xe áp chủ lão Chu. Cười hướng phía, lão Chu, phất phất tay, rất xa Phó Lôi liền chào hỏi. Tốt cho ngươi, tốt cho ngươi. Lão Chu chứng kiến Phó Lôi thời điểm trước mặt liền lập tức sáng ngời. Cũng vội vàng chào hỏi. Ngài khỏe, hai người trước nắm tay. Sau đó lão Chu liền trước tiên đưa ra đợi chút nữa thử giá một cái này chiếc Koenigsegg Azera. Trả giá tổng, tốt cho ngươi, ta nghĩ chúng ta được hay không được thương lượng một chút. Đợi chút nữa ta thử giá một cái này chiếc Koenigsegg Azera. Phó Lôi nghe xong, không có chút nào do dự. Nói thẳng, cái này không thể, nếu như người hôm nay thử giá cái này chiếc Koenigsegg Azera. Như vậy hôm nay nếu như video hoặc là thông bản thảo đều đi ra ngoài. Chiếc xe này liền biến thành một cỗ xe second hand, chúng ta tiêu thụ, người cũng biết, hy vọng người lý giải một cái. Lão Chu nghe vậy, sững sốt một chút, sau đó chặn lại nói. Không có chuyện, không có chuyện. Kỳ thật trực tiếp như vậy sảng khoái đã bị Phó Lôi cự tuyệt đi. Lão Chu cái này áp chủ trong lòng vẫn là có chút không thoải mái đấy. Dù sao mình cũng là một cái đại chủ truyền bá, lớn áp chủ, mấy năm nay, vào Nam ra Bắc đi tham gia rất nhiều hoạt động cùng xe triển. Cũng nhận thức không ít sản phẩm trong nước nhãn hiệu một chút cao tầng cùng xe sang trọng nhãn hiệu cao tầng. Trong đó thử giá xe không nhiều lắm, Porsche là một cái. Còn từng thử giá qua một vị chủ xe Ferrari Rafa, đều không có bị cự tuyệt. Hơn nữa hiện tại tất cả cái bình đài người hâm mộ cộng lại cũng vượt qua hơn ngàn vạn. Những thứ này cũng làm cho lão Chu cảm giác mình thập phần có mặt mũi. Mà bây giờ đột nhiên bị Phó Lôi cự tuyệt, hắn liền cảm giác mình đột nhiên bị đánh cho một cái tát. Hay là đánh ở trên mặt cái chủng loại kia. Lão Chu trong nội tâm trong nháy mắt còn thật sự có một chút như vậy nhi khó chịu. Bất mãn, thế nhưng trong nội tâm khó chịu cùng bất mãn không thể cầm tại mặt ngoài. Hôm nay nhất định là có thể cho bản thân phát triển một lớp người hâm mộ đấy. Vì vậy lão Chu cũng sẽ không làm cái gì không lý trí sự tình. Đây mới là lão Chu bị cự tuyệt về sau như trước bảo trì khuôn mặt tươi cười nói. Không có chuyện, nguyên nhân, Phó Lôi nhìn thoáng qua lão Chu, dù sao hôm nay là một cái tất tốt tuyên truyền cơ hội. Lão Chu nói xe, cái này ID tại tất cả cái bình đài đều coi như là một cái đại V, nghĩ tới đây. Phó Lôi quyết định cho xuất một chút nhượng bộ, ngay sau đó, nhìn xem lão Chu mở miệng nói. Như vậy đi, lão Chu huynh đệ, đợi chút nữa ta có thể cho ngươi một cái thử giá danh ngạch. Thế nhưng đâu rồi, xe này không có thể khai ra đi, ngươi có thể tại trên sân khấu mở ra cảm thụ một chút. Lão Chu nghe vậy, lại lần nữa ngây ngẩn cả người, trong nội tâm cái kia một tia bất mãn đột nhiên phóng đại. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, ta đây không phải đập các ngươi xe cũng là cho các ngươi mặt mũi sao? Tuy rằng ta đập một cái video, có lẽ là chiếm dụng đi một tí tài nguyên. Thế nhưng cũng biến tướng giúp các ngươi tuyên truyền một cái. Thế nào tại ngươi ở đây? Khiến cho như là bố thí cho ta. Để cho ta thử giá cảm thụ một chút đây. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng là nghĩ đến đợi chút nữa mình có thể mở ra một cái này chiếc Koenigsegg Azera. Lão Chu trên mặt hay là hiện lên một vòng hưng phấn. Hắn vội vàng gật đầu. Đi, không có vấn đề. Phó Lôi chứng kiến lão Chu đáp ứng, trong lòng cũng thở dài một hơi, chiếc xe này chỉ cần không xảy ra vấn đề, về sau tiêu thụ thời gian đặc biệt làm một cái ưu đãi. Hẳn là cũng không thành vấn đề, thật sự không được, chiếc xe này lưu lại xếp đặt sảnh triển lãm trong cũng có thể. Lúc này, rút ra cái kia ba vị may mắn thử giá người xem từng cái lên xe thể nghiệm một cái. Bọn hắn thể nghiệm trở về cơ thể nghiệm, tuy rằng đã phát động ra xe, cũng không dám qua loa động cái gì, ngay cả chân ga cũng là nhẹ nhàng vừa chạm vào chính là tùng. Tổng cộng cộng lại trên xe ngây người cũng không có 5 phút đồng hồ. Cách chương.